Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 139, C139, chép 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn lên trên đó, phải bước qua xác của bọn ta. Những nhà phép thuật xét nghe vậy liền tức giận và lại một lần nữa tấn công Yai. Ông chú Mây và Hoa Hồng. Yai cẩn thận, Yai do bất cẩn nên bị tên át chuồng bắt thóp tấn công một đòn vô người. Đòn sức mạnh phép thuật ấy vô cùng mạnh mẽ khiến cho Yai tránh nhưng không kịp. Vừa lúc đó, Hoa Hồng lao đến ôm lấy Yai né tránh đòn tấn công đó. Nhưng không may, đòn tấn công ấy đã lao đến Hoa Hồng. Hoa Hồng bị thương ở bên cánh tay. Chị Hoa Hồng, Yai kinh ngạc nhìn, cô vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Ông chú Mây thấy vậy liền lao đến bên Hoa Hồng. Hoa Hồng, cô không sao chứ? Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Yai và ông chú Mây. Hoa Hồng liền lắc đầu rồi nói. Không sao, nhìn kìa, ánh mắt Hoa Hồng ngạc nhiên nhìn lên phía trước mặt mình. Những nhà phép thuật xét tranh thủ vừa rồi đã lao lên chỗ của ông mưa phía trên cao. Chỉ còn hai nhà phép thuật dạng khói ở dưới chặn mọi người lại. Hoa Lan tức giận dùng một đòn tấn công đánh vào nhà phép thuật xét. Nhà phép thuật xét nhanh chóng đỡ đòn tấn công từ Yai. Hoa Hồng và ông chú Mây nhanh chóng dịch chuyển lên cao tránh bọn chúng tấn công ông mưa. Sức mạnh phép thuật của ông mưa đã dâng tích tụ lại và mạnh lên rất nhiều. Yai giờ đây thật sự đã tức giận vì vừa nãy một chút sơ suất nhỏ mà đã làm Hoa Hồng bị thương. Yai nhất định sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Hàng loạt đòn tấn công từ Yai hướng thẳng đến bọn chúng. Hình như có gì đó bất thường với hai nhà phép thuật xét đang đứng trước mặt của Yai. Yai cảm nhận được sức mạnh phép thuật của bọn chúng cũng như sức chiến đấu của bọn chúng không bằng những nhà phép thuật xét còn lại. Nếu thật sự là như vậy, Yai có thể đoán ra được hai nhà phép thuật xét đang đứng trước mặt Yai chính là hai nhà phép thuật xét điều khiển đang nắm giữ hai chiếc chìa khóa phép thuật. Đúng thật là ông trời có mắt. Một đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của Yai đã đánh trúng một tên nhà phép thuật Z. Một nửa của hắn đang dần tiêu biến. Một nửa còn lại vẫn là dạng khói. Yai vui mừng thầm nghĩ. Vậy là thứ thuốc phép thuật Yai cùng mọi người chế ra đã thật sự thành công. Như vậy khả năng chiến thắng của mọi người đối với những nhà phép thuật Z sẽ tăng lên đáng kể. Yai lao đến hai tay chứa đòn tấn công phép thuật ôm lấy nhà phép thuật Z vừa nãy bị dính đòn tấn công của mình. Yai có thể cảm nhận được cơ thể bằng khói của hắn đang dần tiêu biến. Vừa lúc đó, nhà phép thuật Z còn lại tấn công vào Yai. Yai biết được liền quay người lại. Một tay giữ lấy nhà phép thuật Z đỡ lấy đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ của những nhà phép thuật Z. Yai đã sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông để tự bọn chúng tấn công đồng đội của mình. Nhà phép thuật trong tay của Yai đang tiêu biến rất nhanh chóng. Từ tay của Yai xuất hiện một luồng ánh sáng phép thuật màu trắng sáng. Một nửa chiếc chìa khóa. Phải, một nửa chiếc chìa khóa đã xuất hiện. Nhà phép thuật Z vừa rồi tiêu biến chính là một trong hai nhà phép thuật Z điều khiển nắm giữ chiếc chìa khóa của cánh cổng chính giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người. Cách chương.